Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 186. Chương 186. Săn thức ăn viễn cổ tứ hung. Tứ đại ma tông lấy viễn cổ hung thú làm tên: Đào Ngột, Thao Thế, Cùng Kỳ, Chu Yếm. Cái này bốn đại truyền thừa chia nhau rơi vào Huyết Ấn Vương triều, Thiên Ma Vương triều, Cốt Ngọc Vương triều cùng Đại La Vương triều, cái này bốn đại siêu cấp vương triều trong tay. Trong đó Thiên Ma Vương triều càng là trong truyền thuyết 10 đại siêu cấp vương triều một cái. Tiêu Sơn, Huyết Ảnh, Hoa Cốt là tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh, độ ngũ kiếp thất bại, mà Tống gia đại ma Tống Chân thì là đã đặt chân ngũ nguyên cấp độ tồn tại. Chỉ là Đại La Vương triều Tiêu Sơn đã chết, giờ đây tứ đại ma tông truyền nhân chỉ còn 3. Lão sư, nếu là ngươi mệnh lệnh, đệ tử kia tự nhiên tuân mệnh, cái kia 3 con côn trùng một cái đều chạy không được. Huống hồ, nếu như đem 4 cái hung thú chân linh toàn bộ thôn phệ lời nói, ta Thanh Thiên Hóa Long quyết hẳn là cũng có thể triệt để tiến vào giai đoạn tiếp theo a. Lâm Động khóe miệng ngậm lấy một vệt lạnh lẽo ý cười, ánh mắt trông về phía xa hư không, tựa hồ cách xa khóa chặt lại cái gì. Thanh Thiên Hóa Long quyết tu luyện cấp độ đại khái có thể chia làm tầng 5. Đệ nhất trọng, Thanh Long Bì đệ nhị trọng, Thanh Long Lân đệ tam trọng, toàn thân long hóa, cũng sinh ra thanh long hai cánh. Đệ tứ trọng, Thanh Long biến, tu luyện thanh long quang văn, ngưng kết thanh long thiên tọa ấn. Đệ ngũ trọng, hóa thân vạn trượng thanh long, cùng chân chính cao giai long tộc lại không khác biệt. Tiến vào long tộc thánh địa viễn cổ hóa long đàm, ngưng kết huyết mạch thuần khiết long cốt. Lâm Động vừa mới tu luyện Thanh Thiên Hóa Long quyết, liền trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, chỉ là khoảng cách giai đoạn thứ ba toàn thân long hóa. Bình thường khổ tu thì cần mấy năm công, nếu là đến tứ đại hung thú chân linh tương trợ, thì mấy ngày có thể thành. Lâm Động, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cái này các loại cơ hội. Đại La Vương triều đám phế vật kia đều bị chúng ta cho sắp xếp. Người bên này thu hoạch thế nào? Không dính hạt bụi, Tiểu Điêu nhẹ nhàng lướt đi tới. Tứ đại ma tông cùng tứ tượng huyền tông tại chiến trường viễn cổ này khai chiến qua. Song phương là nhiều năm thù truyền kiếp, đạt được 4 ma tông truyền thừa 4 đại siêu cấp vương triều đã để mắt tới chúng ta. Không chết không thôi, Lâm Động thu về lan tràn suy nghĩ, rằng giặc nói ra, đại ca, cái kia chúng ta còn đang chờ cái gì? Còn không chủ động đánh đến tận cửa đi, trực tiếp bóp nát còn lại 3 cái kia cẩu nương dưỡng đầu. Tiểu Viêm lời nói lập tức dẫn tới Mạc Lăng đám người nhất trí tán thành. Khoảng thời gian này xuống, bị bọn hắn Đại Viêm Vương triều đi săn qua mạnh mẽ Đại Vương triều không có 1000 cũng có 800, bất quá lại tới 4 cái siêu cấp vương triều mà thôi. Sợ hắn cái gì? Làm liền xong việc, không vội, ta Thanh Thiên Hóa Long quyết lại có chỗ tinh tiến, vừa đúng lại lần nữa nhất trọng độ kiếp, đặt chân lục nguyên sau lại sắp xếp cái kia còn lại 3 con chuột. Lâm Động lắc đầu, lướt qua tới phía dưới một ngọn núi dốc, trực tiếp tìm một chỗ đất trống tiến vào trạng thái tu luyện. Trong thiên địa không dứt nguyên lực rất nhanh theo xung quanh lỗ chân lông tràn vào thể nội. Một tia vi diệu gợn sóng chậm chậm bắt đầu dập dờn mà ra. Tiểu Điêu mấy người liếc nhau, lập tức lạc tới Lâm Động xung quanh đề phòng bốn phía. Hôm sau, hống, theo một tiếng vui sướng tiếng long ngâm vang vọng núi rừng. Thành công độ kiếp, Lâm Động trực tiếp vươn người đứng dậy. Quanh thân nồng đậm thanh mang theo đó tản lui. A, Tiểu Viêm ngươi rõ ràng cũng đặt chân lục nguyên. Nhanh như vậy, Thích Ý dưới người một cái Lâm Động, kinh ngạc nhìn thoáng qua khí tức đồng dạng có chút tràn ra ngoài Tiểu Viêm. Hắc hắc, đại ca ngươi chẳng lẽ quên, ngươi phía trước tặng ta viễn cổ thiên ngạc tinh huyết còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại không sai biệt lắm không còn. Tiểu Viêm nghe vậy ngượng ngùng cười cười. Yêu thú tu luyện nghiêm trọng dựa vào huyết mạch chi lực. Trời sinh liền so nhân tộc cường giả nhanh. Chỉ là bình cảnh cũng sẽ nghiêm trọng bị giới hạn huyết mạch gông cùm xiềng xích. Có lợi cũng có hại. Rất tốt, chúng ta xuất phát, là thời điểm đi săn còn lại ba đầu viễn cổ hung linh. Lâm Động tinh thần phấn chấn vung tay lên. Một nhóm 10 người lập tức hóa thành từng đạo quang ảnh biến mất tại nguyên địa. Ngày thứ 15, Thanh Long chỉ, thanh mang ngưng kết. Một cái hơn một xích kích thước màu xanh long chỉ liền giống như quỷ mị. Nháy mắt liền xuyên thủng đỏ tươi quần áo nam tử ngực. Xoắn nát trái tim. Ô ô, ngươi đến tột cùng là ai? Áo máu thanh niên con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Tựa hồ rất khó tiếp nhận chính mình liền đối phương một chiêu đều không có đón lấy. Máu tươi ngăn không được từ khóe miệng tràn ra. Ta tên Lâm Động. Tứ tượng huyền tông thanh long điện truyền nhân, Lâm Động kề sát ở áo máu thanh niên bên tai nhẹ. Giọng cười cười, chợt cánh tay phải mãnh liệt hướng vào phía trong đưa tới. Triệt để kết thúc vị này tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả tất cả sinh cơ. Áo máu thanh niên thân thể đột nhiên nổ tung, một cái hình loại hổ, thân như trâu. Mục đích tại mặt người đại hung đột nhiên từ trong đó thiểm điện lướt đi. Thẳng đến Lâm Động không môn mở ra bộ mặt mà đến. Viễn cổ tứ hung một cái. Đào ngột, ngâm, uy áp mà hại đắt đỏ tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu hình thể to lớn thanh sắc cự long đột nhiên từ hư không bên trong lộ ra. Đem cái này tản ra quái dị hung lệ chi khí hung linh một ngụm thôn phệ mà xuống. Huyết ấn vương triều huyết ảnh, chết, ngày thứ 19, rậm rạp viễn cổ chỗ rừng sâu, đại địa bên trên một mảnh hỗn độn, từng tòa cao tới trăm trượng cổ thụ che trời bị toàn bộ san bằng. Từng đạo dữ tợn to lớn khe rãnh trên mặt đất đan xen. Cuồng bạo nguyên lực phong bạo vẫn ở giữa không trung ô ô rung động. Hết thảy. Đều cho thấy nơi này đi qua bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Trong chiến trường, duy nhất còn bảo tồn đến vẫn tính hoàn hảo một mảnh trên đất trống. Vô số cỗ thân mang sâm bạch bào phục thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Xung quanh chỗ sót lại nguyên lực ba động đều khá không tệ. Cái này tựa hồ là một đường mạnh mẽ đại vương triều đội ngũ. Bị cường giả bí ẩn không hiểu vây quét nơi này. Một vị phong thần tuấn tú thanh niên mặc áo đen đứng chắp tay tại huyết tinh trong chiến trường. Nhiều hứng thú đánh giá xung quanh. Tựa hồ cũng không bị trước mắt kinh dị một màn hù dọa lộn. Đại ca, cốt ngọc vương triều dư nghiệt đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Chưa từng chạy ra một người. Tại từng trận ầm ầm trong tiếng bước chân. Một đạo phảng phất theo trong núi thây biển máu đi ra cao lớn thân ảnh hạ thấp thân phận ôm quyền. Nói, như thế, chúng ta mục tiêu có lẽ chỉ còn dư lại một vị đi. Thao thế, hắc, tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Rất nhanh chúng ta liền sẽ triệt để hòa làm một thể. Thanh niên mặc áo đen chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không. Phảng phất một mực khóa chặt lại cái gì, tham lam mà lại tà ác, ong ong đương đương, một giây sau, không gian cấp tốc dập dờn, hai đạo thân ảnh cũng theo đó quỷ dị biến mất tại chỗ. Nồng đậm mùi máu tươi tại phiến thiên địa này ở giữa càng ngày càng đậm. Cốt ngọc vương triều hoa cốt, chết bởi bách triều sơn cánh bắc 3,800 dặm địa phương. Viễn cổ tứ hung một cái, cùng kỳ bị thanh long thành công săn thức ăn. Ngày thứ 21, hống, tiếng long ngâm vang vọng, một cái che kín màu xanh lân phiến. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long chảo trực tiếp xuyên thủng hư không. Đem phía dưới không có một ai chú địa một chảo vồ nát. Ha ha, Sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Đạp không mà đứng, thanh niên mặc áo đen chậm chậm buông cánh tay xuống, ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra trước đó chưa từng có u hàn cùng lạnh thấu xương. Săn mồi thao thế hung linh thất bại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục